Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418: Lập bia người. Chương 417: Người lập bia. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, cũng không cho ra ý kiến, chợt nói khẽ, nói tiếp: Tông môn gần nhất có một ít nghe đồn, đang nói Nguyện Huyết Đạo, trong đó nhân vật trọng yếu là Giang Hạo. Nghe đồn đang nói hắn tu Nguyện Huyết Đạo. Bạch Chỉ nói: Sự thật đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tuyệt không phải Nguyện Huyết Đạo, nhưng là hắn cũng không làm ra bất luận cái gì ứng đối chi pháp, cũng chưa từng giải thích chuyện này. Thuộc hạ hoài nghi không phải chính hắn tản nghe đồn, chính là hắn muốn mượn cái tin đồn này để cho mình tấn thăng lộ ra hợp lý, để cho người không phát hiện được người ở sau lưng hắn. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà, nói, còn có đây này, dạng này có lẽ đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, cho nên một mực chờ đợi, chờ hắn lại dễ thấy một chút, có khả năng từ đó bắt được một chút sơ hở, tìm tới người ở sau lưng hắn. Bạch Chỉ nói, như vậy hắn là phản đồ, hoặc là nội ứng sao? Hồng Vũ Diệp hớp miếng trà nói, vẫn là chỉ dừng lại ở hoài nghi. Theo từng cái địa phương nhìn, hắn không có phản bội tông môn, hẳn là thuộc về tương đối chính phái người, mà lại hắn cũng không quan tâm thanh danh của mình. Không có người tuổi trẻ vội vàng sao động xúc động, có thể bị âm thầm cường giả coi trọng, không phải là không có đạo lý. Bạch Chỉ tán dương một câu, thiên hương đạo hoa đâu? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống hỏi, bình thường phát triển, loại trừ Trang Vu Chân, vẫn chưa có người nào đối hoa động thủ quá. Do dự một lát, Bạch Chỉ mới nói, Giang Hạo người sau lưng, ẩn nấp trong bóng tối, không bài trừ hắn cũng tại ngấp nghé thiên hương đạo hoa. Tiếp tục điều tra, Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu nói phải, nàng có thể minh bạch, trưởng giáo muốn tra ra người sau lưng, sau đó Giang Hạo liền không cách nào thoát ly Thiên Âm Tông. Cũng không có thoát ly tất yếu. Về sau nàng nói đến Vạn Vật Trung Yên, căn cứ tin tức, bọn hắn tựa hồ tại cái nào đó đảo nhỏ mưu đồ bí mật cái gì, dùng tới Địa Cực Phệ Tâm Châu. Trước mắt còn không xác định cùng Thiên Thanh Sơn liên hệ người là ai. Còn tại điều tra, tiến về Minh Nguyệt Tông đội ngũ đã tới Đông Bộ, bây giờ ngay tại tiến về Minh Nguyệt Tông. Về sau lại bàn giao một chút sự tình, đợi nàng giao phó xong, trưởng giáo cũng không có mở miệng. Bạch Chỉ nghi hoặc, làm nàng lúc ngẩng đầu, phát hiện trưởng giáo suy nghĩ không ở nơi này. Chỉ là rất nhanh Hồng Vũ Diệp liền lấy lại tinh thần. Nàng nói khẽ, năm đó là ai tại Hải Vụ Động dựng lên khối kia bia? Là Thanh Vũ Đại Nhân. Bạch Chỉ hồi đáp, là nàng a. Hồng Vũ Diệp ngữ khí đột nhiên mềm nhũn ra. Đối với cái này, Bạch Chỉ minh bạch, bởi vì trưởng giáo chính là Thanh Vũ Đại Nhân từ bên ngoài mang về. Nghe nói, năm đó Thanh Vũ Đại Nhân thời gian còn thừa không nhiều. Khi đó nàng chỉ là một cái nguyên thần sơ kỳ, thực lực mặc dù không tệ nhưng niên kỷ quá lớn, tại tông môn địa vị không cao. Thế nhưng không ai trêu chọc. Khi đó nàng ra ngoài mang về một thiếu nữ, thiếu nữ này chính là bây giờ trưởng giáo. Chuyện này khoảng cách hiện tại hơn 100 năm. Bây giờ trên tông môn hạ không người dám đối Thanh Vũ Đại Nhân bất kính. Dù là nàng đã qua đời gần 100 năm, chú ý trong tông môn tu luyện Nguyện Huyết Đạo người, nhất là tới gần Hải Vụ Động. Hồng Vũ Diệp nói, vâng, Bạch Chỉ xưng là. Sau đó nàng lại đem vừa mới sự tình báo cáo một lần. Như thế mới rời khỏi Bách Hoa Hồ. Nàng cần làm tốt an bài. Hải Vụ Động chỗ sâu hẳn là cất giấu cái gì, cần cẩn thận một hai. Giang Hạo bên kia có thể lại thả một chút. Trưởng giáo nghĩ cha hắn, nhưng là cũng không muốn ước thúc hắn. Ta muốn trưởng khống tốt độ. Bây giờ tông môn cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không cách nào vận dụng quá nhiều người. Bất quá theo trưởng giáo ý tứ, dù là Hải Vụ Động có vấn đề, cũng không phải là trực tiếp vấn đề, mà là muốn thông qua một ít người đạt thành mục tiêu. Dạng này cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Xác định những này, Bạch Chỉ liền biết như thế nào làm. hoàn thành nhiệm vụ Giang Hạo, luôn cảm thấy bất an. Hải Vũ động cái thân ảnh kia cùng cảm giác bị nhìn chằm chằm, đều không giống ảo giác. Muốn hay không cáo chi một chút Bạch trưởng lão? Tại giao nhiệm vụ thời điểm, có người hỏi, nhưng là hắn không dám nói. Nhưng cái này có nhất định có thể là tiềm ẩn nguy hiểm. Vạn nhất làm ra chút động tĩnh, với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Đến mức vị sư muội kia, hắn cũng cảm giác bất đắc dĩ. Hôm qua đột nhiên đuổi theo, nói nếu như chỉ cần một chút nguyện huyết, nàng là nguyện ý cung cấp. Nàng tựa hồ cảm thấy ta chính là tu nguyện huyết đạo. Cứu nàng cũng là vì nguyện huyết. Đối với cái này hắn cảm ơn qua hảo ý của đối phương. Tiếp lấy uyển chuyển cự tuyệt. Vị sư muội này đạt được đáp án về sau, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là hẳn là. Nguyện huyết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không tiếp xúc nguyện huyết đạo người là sẽ không biết. Vạn nhất liền sẽ ảnh hưởng tu vi. Hoặc là cái khác. Phòng bị cùng lo lắng là tất nhiên. Có thể là Giang Hạo cũng không biết sẽ như thế nào. Bởi vì hắn chưa thấy qua nguyện huyết đạo công pháp. Không còn suy nghĩ những này. Giang Hạo bắt đầu suy tư như thế nào đem tin tức truyền cho Bạch trưởng lão. Nửa ngày về sau, hắn đi vô pháp vô thiên tháp. Trong tháp, hắn gặp Hắc Bào sư tỷ. Sư đệ thật lâu không có đến đây. Hắc Bào sư tỷ cười nói. Giang Hạo cười nói. Đúng vậy a, gần nhất tại Hải Vũ động làm nhiệm vụ. Nói đến kỳ quái, ta có một lần tiến vào trong sương mù khói trắng. Giống như thấy được một bóng người. Nhưng cẩn thận nhìn lại không có. Không biết có phải hay không là ảo giác. Có thể là xương độc nguyên nhân. Thấy được một bóng người. Hắc Bào sư tỷ kinh ngạc. Là dạng gì? Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Gần nhất ta tiếp vào Bạch trưởng lão nhiệm vụ. Chính là muốn điều tra Hải Vũ động. Sư đệ nói một chút còn có hay không cái gì cảm giác kỳ quái. Bất kể có phải hay không là ảo giác. Hắc Bào nữ tử vội vàng nói. Điều tra Hải Vũ động. Giang Hạo kinh ngạc. Xem ra Bạch trưởng lão đã nhận ra. Trong lúc nhất thời hắn có chút nghĩ mà sợ. Hắn gặp phải nhân ảnh quả nhiên không bình thường. Loại trừ nhân ảnh, còn có một loại bị theo dõi cảm giác. Cụ thể ta cũng nói không ra. Chính là cảm giác hẳn là mau rời khỏi. Giang Hạo có chút lúng túng nói. Để sư tỷ chê cười. Không có. Những này đối ta rất trọng yếu. Về sau sư đệ có cái gì nghi hoặc có thể tới hỏi một chút ta. Hắc Bào nữ tử nói. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Loại này lời khách sáo. Hắn chưa từng sẽ làm thật. Cho dù là thật, không cần thiết hắn cũng không biết lái miệng. Về sau Giang Hạo liền đi tìm Trang Vu Chân. Không có Mịch Linh Nguyệt. Nơi này an tĩnh không ít. Trang Vu Chân lời nói quá ít. Hải La Thiên Vương muốn nói chuyện cũng không ai ứng. Về sau Giang Hạo chỉ là cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Tâm sự Bắc Bộ, tâm sự hải ngoại. Trò chuyện tiếp trò chuyện nguyện huyết đạo. Nguyện huyết đạo tựa hồ chỉ là tại Nam Bộ có người tu luyện. Địa phương khác không có. Nhưng là có tương tự tu luyện pháp. 3 tháng nửa sau, đầu tháng 5, cho thiên hương đạo hoa tưới nước thời điểm. Giang Hạo cảm giác được tử hoan. Là con thỏ cùng tiểu ly tử hoàn mở ra. Xem ra bọn hắn đến. Xác định cái này. Hắn liền đi đến nhiệm vụ đường. Sư tỷ, gần nhất có cái gì nhiệm vụ? Giang Hạo nhìn qua coi như nhìn quen mắt nhiệm vụ sư tỷ hỏi. Có. Nhiệm vụ sư tỷ thấy là người quen. Tích cực nói. Có 2 nhiệm vụ. Một cái là chiêu thu đệ tử. Vị này là chúng ta tông môn nhìn thấy trước. Nhưng là bị Huyền Thiên Tông đoạt. Cho nên nhiệm vụ chính là dẫn hắn trở về. Còn có một cái là truy tra một vị kim đan phản đồ. Chỉ có 2 cái này thích hợp sư đệ. Thất bại đây. Giang Hạo hỏi. 2500. Nhiệm vụ sư tỷ cười nói. Gần nhất nhận nhiệm vụ nhiều người. Chúng ta áp lực cũng lớn. Bất đắc dĩ mới tăng thêm giá cả. Bất quá sư đệ yên tâm. Vẫn là có 5 năm kỳ hạn. Lấy sư đệ 1 tháng 50 linh thạch để tính. Vẫn là đủ. Phía trước 5 tháng trả hết nợ không có lợi tức. Đằng sau liền muốn. Giang Hạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.